Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 357 người tài giỏi thường nhiều việc. Một nguyệt vé tháng 2200 thêm càng, huyễn sóng trên biển, mây mù quanh năm không tiêu tan, càng là hướng Tây, sương mù càng là dày đặc, như mây trung hành. Khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, yên hà thuyền nhẹ phiêu ở mây mù trên biển. Màu xanh nhạt phòng hộ cháo căng ra mây mù, làm trên thuyền một mảnh thanh minh, sóng gió trong tiếng. Giang Nguyệt Bạch một mình một người, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, trước mặt phóng lại hỏa đỉnh, đỉnh hạ lửa cháy hừng hực, đem tinh vẫn thiết đốt thành nước thép, lại hỏa đỉnh thượng. 64 tiểu khối tinh vẫn thiết huyền phù giữa không trung. Tiểu lục đi qua trong đó, cổ động một thân ngọn lửa, dùng hết toàn lực mãnh thiêu, đồng dạng đem này đốt thành nước thép. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu rũ mắt, tay cầm long lân trùy thủ, ở 8 trận bàn trên có khắc vẽ bùa trận, cát tường hút không ít kim linh khí, chính cái bụng chiều thượng kiều chân, say ngã vào một bên. Nó móng vuốt nhỏ cùng sau lưng. Kim quang càng thêm lộng lẫy, tiểu lục ngươi lại nỗ lực hơn. Trận bàn cùng trận thiêm cần thiết đồng thời luyện chế. Ngươi xem cát tường cái kia phế vật liền biết ngủ. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thiêu thiêu thiêu, tiểu lục dùng hết toàn lực. Càng thiêu càng hăng say. Chỉ chốc lát liền đem 60 nhiều khối tinh vẫn thiết toàn bộ thiêu dung. Thừa cuối cùng 2 khối. Tiểu lục nối nghiệp vô lực. Đèn lồng dần dần trắng bệch. Lân hỏa lên lên xuống xuống. Lung lay sắp đổ. Tiểu lục, ta tin tưởng ngươi có thể. Đừng làm cho ta thất vọng a. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành nhìn tiểu lục. Tiểu lục lân hỏa chấn động. Đem cuối cùng 2 tiểu khối tinh vẫn thiết thiêu dung. Toàn bộ đèn lồng trắng bệch một mảnh. Lung lay rớt ở Giang Nguyệt Bạch bên chân vô lực lại động, bên cạnh cát tường cảm giác được tiểu lục. Hơi thở, xoay người bò dậy đi xa điểm, lại lần nữa nằm xuống kiều chân ngủ, Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt cười xấu xa. Tế ra con rối phân thân xách lên tiểu lục, Hạc Vũ phân thân điều chế hảo phù sa từ trong khoang thuyền đi ra, không đem ngươi mệt đến không? Thể động. Họa cái phủ ngươi nhích tới nhích lui gia tăng ta khó khăn. Cái này ta xem ngươi như thế nào dãy rủa. Con rối phân thân đè lại không thể nhúc nhích tiểu lục. Đề bút chấm mặc, bắt đầu vẽ có thể trường kỳ sử dụng quy tức phù cùng thần ẩn phù, phía trước cùng thanh nang tử đối. Chiến thời, tiểu lục tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng hơi thở có thể bị phát hiện. Cho nên ngay từ đầu đánh lén chỉ là đâm đoạn sừng trâu. Không có cho hắn đầu trực tiếp đâm bạo, chờ lưỡng đạo phù vẽ hào. Tiểu lục mới là chân chính vô thanh vô tức đại gạch. Còn mang ngọn lửa bỏng cháy hiệu quả. Ha ha ha, ngứa, tiểu lục đèn lồng thượng siêu siêu vẹo vẹo toát ra mấy chữ. Theo phù bút một bút nét bút đi xuống. Tự run run vèo vèo thành cuộn sóng chẳng, Giang Nguyệt Bạch dùng con rối phân thân luyện tập đã lâu. Mới có thể làm khối này phân thân trừ bỏ chiến đấu bên ngoài. Giúp nàng làm chút chuyện khác, mà Hạc Vũ phân thân liền không được. Hạc Vũ phân thân trong cơ thể chỉ có thể là phong linh khí. Làm chút không cần vận dụng linh khí sự còn có thể, con rối phân thân tiếp tục cấp tiểu lục vẽ bùa. Trước sau đến hoặc 9981 lần, đến dăm 3 bữa thời gian, Giang Nguyệt Bạch bản thể hết sức chăm chú. Dựa theo phía trước suy đoán hơn 100 lần mới xác định tốt bước đi. Luyện chế 8 trận bàn cùng trận thiêm, nàng đã nhiều ngày nhàn rỗi khi vẫn luôn ở phục bàn cùng. Thanh nàng tử đại chiến, dựa theo nàng suy đoán, nếu nàng lúc ấy có cường lực đại trận phụ trợ. Đánh bại thanh nang tử xác suất thành công có thể gia tăng tam thành, tựa như Phất Y chân quân nói. trận đạo bác đại tinh thâm nàng có lẽ không có tinh lực nghiên cứu rốt cuộc. Nhưng là tinh thông một hai cái trận làm sát chiêu rất cần thiết, lại hòa đỉnh trung đại khối tinh. Vẫn thiết hòa tan, Giang Nguyệt Bạch đem khắc họa hảo phù trận 8 trận bàn đầu nhập trong đó. Thần thức lôi kéo tinh vẫn thiết thủy bao vây 8 trận bàn. Đều đều thấm vào mỗi một cái bộ phận, ở không phá hư bên trong kết cấu tiền đề hạ, tăng lên 8 trận bàn phẩm chất. Cùng lúc đó, nàng một khắc đạo thần niệm đảo qua chung quanh 64 đoàn tinh vẫn thiết thủy. Đêm này kéo duỗi thành đạo quan xin xâm thiết thiêm trạng. Đãi này đông lạnh biến ngạnh, lại trước mắt 64 đạo phù trận, cùng 8 trận bàn hợp luyện, gió biển từ từ, lãng thanh đào đào, yên hà thuyền nhẹ chậm rãi tây hành, 5 ngày lúc sau, người thành công cải tạo 8 trận bàn. Luyện khí thuần thục độ cộng 666, chúc mừng. Người luyện khí cấp bậc đột phá đến thất phẩm cô nương. Trên đời này có thể khó trụ người đại khái chỉ còn nghèo đi. 8 trận bàn cải tạo thành công, luyện khí cấp bậc đạt tới kim đan kỳ tiêu chuẩn. Giang Nguyệt Bạch chính cao hứng, thình lình nhìn đến tu tiên giao diện thượng nói, khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, luyện chế 8 trận bàn phía trước chữa trị phi hạch thuyền cùng hoa sen tịnh bình, thuận tiện cho chúng nó tăng lên một chút, tiêu hao hơn phân nửa tài liệu, mấy ngày nay không gián đoạn luyện khí. Vì bảo đảm linh khí đầy đủ, vẫn luôn dùng thượng phẩm linh thạch khôi phục. Giang Nguyệt Bạch quét mắt nhẫn chữ vật cùng vòng tay, sắc mặt trở nên cùng Tiểu Lục giống nhau. Không không không, ta không nghèo, ta chỉ là đem vô dụng tài phú biến thành hữu dụng át chủ bài. Ta nếu là thật không cần điểm mấu chốt, tưởng phú còn không dễ dàng. Đánh cướp Tạ Cảnh Sơn là được, ngươi nói muốn đánh cướp ai? Kiếm Minh mang theo một đạo thân ảnh từ sương mù trung hướng hồi. Một thân hắc y, lang nhĩ lang đuôi, anh tư táp sàng, hắn ngạo nghễ đứng ở mép thuyền thượng. Cằm vừa nhấc, phất tay đem đã nhiều ngày thu thập đến 10 viên yêu đan cùng tam hồ lô yêu huyết ném ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, người muốn đồ vật, Giang Nguyệt Bạch vội vàng chắp tay. Lợi hại lợi hại, cẩu huynh uy vũ khí phách, trong ngoài nước vô địch thủ, Tạ Cảnh Sơn phiết miệng. Nhảy xuống ngồi ở bên cạnh, người khẩu khí này còn không có lệ người kia tiểu đèn lồng khi nghiêm túc, Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, đem yêu thú huyết ném cho Hạc Vũ phân thân, tiếp tục điều chế phù sa. Nàng bên này vội xong, cũng muốn cấp con rối phân thân hỏa thượng thần ẩn phù cùng quy tức phù, con rối phân thân khá lớn. Chỉ dùng vẽ bùa phương thức không đủ, còn phải gia nhập một ít tài liệu đem phù văn khắc ở trên người, mới có thể ở trong chiến đấu lặng yên không một tiếng động. Tạ Cảnh Sơn ở bên nói, này huyễn sóng hải xác thật có điểm lợi hại, ta đi ra ngoài săn yêu thiếu chút nữa lạc đường, nếu không có định tinh bàn, ta đều cũng chưa về, lần sau đừng chạy quá xa, lần sau. Này đó còn chưa đủ ngươi dùng. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc, Giang Nguyệt Bạch là ăn yêu đan uống yêu huyết sao? Giang Nguyệt Bạch quơ quơ trang yêu huyết hồ lô, xác thật không đủ, chính ngươi đi. Tạ Cảnh Sơn muốn bãi công, Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, lúm đồng tiền như hoa. Lang huynh, ngươi xem ta này còn tặng phủ suy yếu, thần hồn không xong đâu. Ta kia không phải vì cứu ngươi mới, ta nhưng không có hiệp ân báo đáp ý tứ. Ta chính là cảm thấy ngươi kiếm thuật lợi hại như vậy, săn yêu hiệu suất so với ta cao nhiều, ngươi xem a. Ngươi gặp được yêu thú rút kiếm liền có thể xoát xoát xoát. Ta còn phải suy xét dùng cái gì pháp thuật, dùng cái gì pháp bảo, lung tung rối loạn tạp đi ra ngoài khi, ngươi đem yêu thú đều sát xong rồi. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc, cường giả nhiều hơn lao. Làm ơn lang huynh, Tạ Cảnh Sơn hoảng đầu hư cười. Tính ngươi còn có thể nói, hành đi, ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. đang muốn nói chuyện đột nhiên mày nhăn lại. Cảm giác thứ gì nhanh chóng tới gần, phanh. Quái vật khổng lồ từ hải hạ lao ra, một đầu đem Yên Hà thuyền nhẹ đụng phải giữa không trung. Không đếm được phi ngư giống lưỡi dao từ mây mù trung bắn ra, Tạ Cảnh Sơn trừng mắt. Đứng lên rút kiếm, lại thấy một đầu tóc bạc không có mặt con rối đạp không dựng lên. Trên người các nơi bay ra 99 đem bạch long tiểu kiếm, rồng ngâm gào thét. Mưa rền gió dữ, xoát xoát xoát. Đầy trời phi ngư hạ sủi cảo rơi vào trong biển. Bạch long tiểu kiếm hội tụ thành một phen đại kiếm. Hung hăng đâm vào thuyền hạ, oanh. Mây mù bị cuồng phong đẩy ra. Mặt biển thượng một mảnh thảm hồng. Dữ tợn cá lớn phiên khởi cái bụng. Bị nhất kiếm xuyên đầu, ta hơi chút phân điểm tâm. Các ngươi liền dám đánh lén ta. Thật là tìm chết. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh gầm lên, kiếm tiêu con rối dừng ở khoang thuyền trên đỉnh. Tóc bạc phi dương, Tạ Cảnh Sơn cầm rút ra một nửa kiếm. Ha ha cười lạnh, ta so ngươi hiệu suất cao. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc. Chính ngươi lao đi thôi. Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống. Cái đuôi bực bội gõ đáy thuyền, Giang Nguyệt Bạch xấu hổ chảo mặt. Nàng vừa rồi chỉ do ứng kích phản ứng, bị đánh lén đương nhiên muốn trước tiên phản kích a, tự làm bậy. Đổi kế hoạch, Tiểu Lục ta bảo tương đương cùng ta cùng nhau ra biển. Thử xem tân tám trận bàn uy lực đi. Hôm nay liền này canh ba, phiên ngoại ngày mai phát, hết chương.